Vô tận đan điền, chương 1686, tạc đổ thiên đạo sơn, góc truyện audio.com. Liên Thủy cùng Cưu Nghiên còn không suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt của Đạm Đài Lăng Nguyệt lại thay đổi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ba sự kiện đã thành công, dựa theo ước định phụ thân nhất định sẽ tiếp mình tới gặp, nửa canh giờ là cực kỳ dư giả, mà khoảng thời gian này còn không có người đến mà nói, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Có người bội ước chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất phụ thân đánh chết Nhiếp Vân. Thứ hai, Nhiếp Vân lọt vào trấn áp hoặc vây công. Vô luận như thế nào, cũng không phải Đạm Đài Lăng Nguyệt nàng có thể tiếp nhận. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Đạm Đài Lăng Nguyệt mạnh mẽ nhảy dựng lên, nhìn về phía phong ấn trước mặt liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên, âm thanh động cửu châu, gào thét tứ hải, mặc dù ở trong phong ấn cũng nghe rành mạch. Nguyệt Nhi, ta tới đón ngươi, cùng ta rời đi. Ầm ầm, thanh âm hung hăng càn quấy mang theo tự tin đậm đặc, tự hồ chỉ cần nàng đáp ứng, có thể tùy thời theo hắn ly khai, căn bản không cần quản gia tộc thế tục lễ nghi gì. Là hắn không có việc gì tới tiếp ta rồi. Tâm tình khẩn trương của Đạm Đài Lăng Nguyệt mạnh mẽ trầm tĩnh lại, con mắt thoáng một phát ướt át. Là Nhiếp Vân thiếu gia, hắn hiển nhiên vọt tới như vậy, nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn với gia tộc. Cưu Nghiên cũng nghe ra chủ nhân của thanh âm là ai, lông mi nhíu chặt, bất quá lời còn chưa nói hết, chợt nghe một thanh âm nổ vang vang lên, ngay sau đó chứng kiến một thân ảnh anh tuấn mang theo hào quang trắng noãn thẳng tắp bay tới. Không phải Nhiếp Vân thì là ai? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người gia tộc cả đám nằm rạp trên mặt đất, không chút nhúc nhích, vốn tộc nhân cực kỳ hung hăng càn quấy, ở trước mặt thiếu niên lại biến thành con rùa đen, không ai dám nói nhảm. Quá lợi hại, một màn này, Cưu Nghiên không có phẫn nộ như thành viên của Đạm Đài gia tộc, ngược lại trong mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả siêu cấp bỏ qua quy củ trực tiếp đánh vào Đạm Đài gia như vậy, mới có thể xứng với tiểu thư nhà mình. Cũng chỉ có người mạnh như thế, mới có thể càng chạy càng xa, để cho người như tiểu thư ái mộ chăm chết dứt khoát. Nguyệt Nhi, ta đến rồi. Ầm ầm, Cưu Nghiên đang trầm tư, Nhiếp Vân đi tới trước mặt phong ấn. Nhiếp Vân, bốn mắt tương vọng, hết thảy đều không cần nói gì. Ngươi chờ một chút, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Hai người nhìn một hồi, Nhiếp Vân nhướng mày, bàn tay mạnh mẽ chảo tới. Ầm ầm, lực lượng của nửa bước tiên quân phối hợp 300 lần thân thể, khí kình cường đại từ đầu ngón tay đi vào trước mặt phong ấn. Bành, cùng phong ấn đụng một cái, một cổ lực lượng hung mãnh đẩy lui Nhiếp Vân ra sau. Cái phong ấn này là năm đó lão tổ bố trí, ngoại trừ lệnh bài đặc thù, cho dù tiên quân đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ. Chứng kiến động tác của Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt thở dài một tiếng nói. Cái phong ấn này coi như là nàng có thể mượn thiên đạo, muốn phá vỡ cũng cực kỳ khó khăn, huống chi người khác. Ta thử lại lần nữa. Nhiếp Vân không nghĩ tới một đường quá quan trảm tướng, lại bị một cái phong ấn làm khó, lông mi nhíu một cái, hừ một tiếng, tay run lên, bắt đầu kiếm xuất hiện. Tiên khí tạo hóa đỉnh phong bắn ra một đạo hào quang làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mang theo lực lượng vô cùng. Góc truyện audio.com, vô tận đâm qua phong ấn. Ầm ầm, công kích của hắn mạnh, phong ấn càng mạnh hơn nữa, một hồi nổ vang kịch liệt, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân tê dần, trường kiếm thiếu chút nữa rời tay. Phong ấn thật lợi hại, một kiếm toàn lực cũng không có phá vỡ phong ấn, Nhiếp Vân cau mày. Trình độ chắc chắn của cái phong ấn này, vượt qua trước kia bái kiến, không có sức chiến đấu của tiên quân đỉnh phong chính thức là tuyệt đối không có khả năng phá giải. Được rồi, đừng làm công vô dụng, ngoại trừ lệnh bài trong tay phụ thân tuyệt đối không thể có người phá giải. Đúng rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Lăng Nguyệt đang nghĩ vì sao Nhiếp Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vội vàng hỏi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chờ ta cứu ngươi ra rồi nói sau. Nhiếp Vân nhướng mày, lui về phía sau một bước, nhìn về phía Liên Thủy cách đó không xa. Ngươi lập tức rời đi, càng xa càng tốt. Vâng, tuy Liên Thủy không biết vị thiếu gia này muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, nhu thuận lui ra phía sau. Một cái phá phong ấn mà thôi, ta đã mở không ra ngươi, thì sẽ san bằng thiên đạo sơn này. Nhiếp Vân lơ lửng ở trên không trung, hai mắt lạnh như băng, nguyên khí đan điền không ngừng xoay tròn, điên cuồng rút ra lực lượng tiến hành áp xúc. Bắt đầu kiếm đã không cách nào phá vỡ phong ấn, vậy thì sử dụng nguyên khí đạn. Không tin nguyên khí đạn cấp bậc mạnh nhất cũng tạc không ra. Cho dù tạc không ra phong ấn, nhưng thiên đạo sơn này nhất định có thể tạc bằng, không tin núi đã hủy, người còn ra không được. Đã vạch mặt với Đạm Đài gia tộc, Nhiếp Vân liền không còn cố kỵ. Đối phương bất nhân, không cần phải giả nghĩa, thiên đạo sơn là biểu tượng tôn nghiêm của Đạm Đài gia tộc ngươi, hôm nay ta liền triệt để phá hủy. Trong nội tâm sinh ra vẻ tàn nhẫn, lực lượng trong cơ thể Nhiếp Vân sôi trào, không ngừng quay cuồng. Lực lượng cuồng bạo bị hắn điên cuồng áp xúc, trong khí hải hội tụ nguyên khí đạn càng ngày càng lớn, rất nhanh liền vượt qua viên phóng thích ở Cửu Tiêu Cung. Nhiếp Vân, ngươi muốn làm gì? Đây là thánh địa của Đạm Đài gia tộc, là biểu tượng của linh giới, ngươi dám phá hủy Tương Đương Triệt để đối nghịch với linh giới. Ngay thời điểm Nhiếp Vân tiếp tục áp xúc, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một đám người lao đến. Chính là bọn người Đạm Đài gia chủ Đạm Đài Sang Vũ cùng Đạm Đài Mạc Vân trước kia bị thương. Tuy thập đại tiên quân vây công Nhiếp Vân đều bị thương, nhưng không có chết, lúc này chỉ hoãn xong, biết rõ Nhiếp Vân tới đây, toàn bộ cấp tốc lao đến. Nói chuyện đúng là Đạm Đài lão tổ Đạm Đài Mạc Vân. Ta muốn làm gì, mình không có mắt sao? Thánh địa của Đạm Đài gia tộc, hừ, biểu tượng của linh giới, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn xem, cái gọi là biểu tượng trong miệng các ngươi, làm sao biến thành phế tích. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, song trường giơ lên, lòng bàn tay có một viên cầu cự đại chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng lớn. Đi, thấy nguyên khí đạn ngưng tụ đến cực hạn, bàn tay của Nhiếp Vân run lên, hô. Một tiếng, sóng xung kích ẩn chứa năng lượng cự đại ầm ầm vọt tới Thiên Đạo Sơn. Cách chương.